Chương 100, kẻ nản chiến thuật, kỳ ỷ cào bao táp. Tranh tài trước khi bắt đầu, song phương cầu thủ gặp mặt nắm tay. Mà kỳ ca nạ gạ họa dài nhất người đột nhiên mở miệng, mục tiêu là kẻ nản đội trưởng. Hôm nay ngươi cả nạ gạ họa đệ nhất cầu thủ vị trí liền muốn để cho người ta bằng ngươi còn chưa đủ tư cách đi, dùn. Mà kỳ nhàn nhạt đáp lại, trên thực tế dùn hoàn toàn chính xác còn chưa đủ tư cách này. Bởi vì cả nạ gạ họa đệ nhất tiền đạo vị trí là thuộc về sổ hổ cụ đội trưởng. Là nhường cho bọn ta sẽ ấn đầu kẻ nạn cùng kẻ nạn tranh tài bắt đầu, thân là trong huyện dài nhất người dùn lực gáp đáng thương cả dù mạ, dẫn đầu cướp được bóng rổ, dùng bàn tay khổng lồ kia đem bóng rổ chụp về phía kẻ nạn nửa tràng. Hịt kỳ nhanh chóng nhặt được cầu, đằng sau lập tức chuyển tay chuyển cho bây giờ nhà mình chủ lực khống vệ sẽ ấn đồ ạ kỳ ra. Sẽ ấn đồ đạt được năng lực do như ban nga y. Quái vật mạ kỳ đương nhiên muốn đích thân đi ra phòng thủ sẹn đồ, loại này đối với vị căn bản không làm hắn nghĩ. Chỉ bất quá bây giờ sẹn đồ vị trí là khống chế bóng hậu vệ, tại trước mặt có quái vật mạ kỳ phòng thủ tình huống dưới, sẹn đồ không có cưỡng ép tiến công, lập tức chuyển bóng. Sẹn đồ có 190cm, đối với vị mạ kỳ có 6cm thân cao ưu thế, muốn tại mạ kỳ trước mặt chuyển bóng, coi như không nói thuận buồm xuôi gió. Nhưng là mạ kỷ muốn quấy nhiều sẹn đổ chuyển bóng cũng có chút phiền phức. Sẹn đổ bằng vào thân cao ưu thế, bóng rổ bay thẳng qua mạ kỷ đỉnh đầu, bay về phía kẻ nạn vòng rổ. Kẻ nạn số 13 đột nhiên khởi động, hất ra bên người phòng thủ kẻ nạn thần sạ, lập tức giết vào kẻ nạn nội tuyến, nhận banh, sờ lem đủ. Cách lực lượng này mặc dù không như trên một trận cầu thời điểm quái vật kia tử vong chi trụ, nhưng là vừa mở trận kẻ nạn liền đến cái không trung chuyển bóng sờ lem đủ. Thế nhưng là phi thường phân chấn sĩ khí. Đánh thật hay, kỳ ỷ cặp cả huấn luyện viên ở đây xuống lớn tiếng cổ vũ, mà kỳ ỷ các cu nở dê cùng sẽ đổ vỗ tay chúc mừng vừa rồi lần kia phối hợp. Vừa rồi lần kia chuyền bóng, chỉ có thể coi là khống vệ sẽ đổ một cái chớp lóe mà thôi. Kế tiếp, sẽ đổ đơn phòng xí nỉ chia mạ kỳ tràng diện thì coi như là đem giá hỏa này quang mang triệt để bày ra. Sẽ đổ đối với vị mạ kỳ có ưu thế thân cao. Mà hắn thể trọng giống như mạ kỳ đều là 79kg, cho nên mặc dù mạ kỳ hay là có lực lượng ưu thế, nhưng là muốn bằng vào lực lượng trực tiếp cường độ sẹn đồ lại không phải là dễ dàng như vậy. Sẹn đồ bên ngoài tuyến đơn phòng xì nhì chia mạ kỳ, mà kẻ nạn 4 người khác co vào đánh phối hợp phòng ngự, đây chính là bây giờ kẻ nạn đối chiến kẻ nạn sử dụng chiến lược. Sẹn đồ ra hỏa này nạ rủ tổ cảm thán một tiếng, trong đôi mắt mang theo ý cười. Thật sự là lợi hại. Hỉ ạ si sắc mặt nghiêm túc, nói thẳng ra dù quả kệ tiếng lòng. Đồng dạng thân là khống vệ, giải ủ tạ đối với sẹn đồ biểu hiện nhất có đánh giá tư cách, rộng lớn tầm mắt, tổ chức tiến công ưu tú cầu thường, còn có chính xác chuyền bóng, thật đúng là không tầm thường ra hỏa. Nạ dù tổ gãi gãi gương mặt, thật muốn nói đến, sẹn đồ tại tổ chức phương diện hẳn là còn không bằng giải ủ tạ cùng kẻ đến gì, dù sao hắn đánh khống vệ thời gian còn thiếu. Bất quá sẹn đồ đối với mạ kỷ có ưu thế thân cao, mà lại mạ kỷ còn muốn đồng thời chú ý sẹn đồ năng lực công kích, mới khiến cho sẹn đồ đánh cho thuận buồm xuôi gió. Không sai à, 190cm, không nói trước thực lực đi, sẹn đồ độ cao này đã là cả nước cao nhất khống vệ đi. Khi ạ sỉ cảm thán một tiếng, sau đó lại lộ ra cười xấu xa, nói đến, nhà chúng ta khống vệ ngoại trừ thân cao bên ngoài thật cũng không có cái gì khuyết điểm. Cút sổ hồ cụ tướng thanh tổ ba người, vừa mới thảo luận vài câu liên quan tới bóng rổ sự tình, kết quả 7 lần quạt 8 lần rẽ, lại biến thành tướng thanh tổ hợp. À cắt nghe được cái chán nhẹ nhàng nhảy lên, bất quá chủ yếu lực chú ý cuối cùng vẫn là tập trung ở trên sân bóng. Số 13 kỳ ý cảo, trước kia chưa thấy qua quả cầu này viên A, bất quá công kích hỏa lực ngược lại là thật cường đại. Nạ dù tổ cùng kỳ ý cảo vị trí đồng dạng đều là đại tiền phong. Chờ nghe được gạ cặt câu nói này thời điểm, nạ rủ tổ tạm thời bình thường một cái, gật đầu nói, không sai, đơn thuần công kích hỏa lực lời nói, mặc dù còn không thể cùng xe ấn đầu cùng mạ kỳ so sánh, nhưng là cu nở dê mạnh phi thường, nếu như đổi lại mạ kỳ lời nói đương nhiên có thể ba ho về tô tờ kỳ ý cảo, bất quá kẻ nạn những người khác liền không có cái năng lực kia. Tại xe ấn đồ đổi đánh không chế bóng hậu vệ đằng sau, cũng là bởi vì có kỳ ý cảo tồn tại. Cho nên kẻ nạn công kích hỏa lực mới không có yếu bất giá hửng, bất quá kẻ nạn điểm số lớn là hậu, còn có một cái công thần chính là giải OG, Jin bị hắn thả hơn nửa hiệp đến bây giờ còn không có xuất thủ qua đâu. Tại cùng kẻ nạn luyện tập thi đấu bên trong, thì ạ sỉ đã từng lọt vào giới ổ gì chặt chẽ phòng thủ, bởi vậy đối với giới ổ gì năng lực phòng ngự 10 phần hì hệ ưu do, kẻ nạn thần xạ buồn chàng gặp phải giới ổ gì chết phòng QNZ tại hì ạ sỉ trong dự liệu. Giới ổ gì tiền bối thật không hổ là kẻ nạn phòng thủ tốt nhất cầu thủ, đến lúc đó nhìn thấy hì ạ sỉ tiền bối bị người chằm chằm chết nhất định phi thường tốt chơi. Xéo đi ta mới sẽ không bị người chằm chằm chết ngay tại làm đỏ thi đấu ghi chép hệ giả cổ khỏe miệng giật một cái. Các ngươi liền không thể thật dễ nói chuyện sao bên kia đánh nhau ở cùng nhau hai người tuyên cáo hệ giả cổ thuyết phục hoàn toàn không có. Dù cô đưa cho hệ giả cổ một tờ giấy xoa mồ hôi chán, đối với cái này nàng biểu thị đã hoàn toàn thói quen. Kẻ nạn lấy số 13 kỳ ỉ cảo làm công kích mũi tên, dựa vào linh hoạt bước chân còn có hung hãn gió thu. Tăng thêm xén đồ đao đao thấy máu tinh chuẩn chuyền bóng, quay đến kẻ nạn phòng tuyến thần hồn nát thần tính, một đường mạnh đánh cường công, đánh cho cả dù mà cùng tạ đạ tỷ vạn phần phiên muộn, mở màn bất quá 10 phút đồng hồ, kẻ nạn liền đã điểm số lớn lạc hậu, vương giả hai lần bị lật tung, bây giờ nhìn cũng không phải là huyễn tưởng. Số hồ củ cầu thủ tất cả đều nhìn chằm chằm trên sàn thi đấu biến hóa, mặc dù bọn hắn điểm số lớn đánh bại kẻ nạn. Nhưng là bọn hắn cũng chính là phi thường cường đại đối thủ, mà lại số hồ cụ trước mắt còn không thể xác định nhất định liền có thể tiến vào cả nước giải thi đấu. Nếu như điểm số lớn bại bởi kẻ nạn, như vậy kết quả sau cùng liền khó nói. Mặc dù kỳ ỉ có công kích sức sống cường hãn, hấp dẫn không ít người xem ánh mắt, nhưng là kẻ nạn chiến thuật chân chính hạch tâm cũng chỉ có một người. Xen đồ ạ kỳ dạ nếu như không có xen đồ tinh diệu chuyền bóng. Nếu như không có xén đổ đơn phòng xì nỉ chia mạ kỳ thực lực cường đại, kẻ nạn hơn nửa hiệp báo tắp căn bản không thể nào nói lên. Không giống với sổ hổ cũ loại này rõ ràng chỉ có thể dùng loạn thất bát tao để hình dung đội ngũ, xén đổ là kẻ nạn tuyệt đối vương bài cùng linh hồn nhân vật, mà hắn QNZ có được tới xứng đôi thực lực cường đại. Một mực đang uống trà ản dưới huấn luyện viên đột nhiên đặt chén trà xuống, dù qua đồng học. Ngươi cảm thấy xén đồ đồng học biểu hiện thế nào dù quả kệ song quyền nắm chặt thả trên chân, bổn chàng tranh tài bắt đầu đến nay, cái này mặt lạnh tiểu tử vẫn không có mở ra miệng, nhưng là ai cũng biết, đối với xén đồ phấn khích biểu hiện, nhận lớn nhất kích thích khẳng định chính là con hồ ly này. Rất lợi hại mặt lạnh hồ ly vẫn như cũ là tích chữ như vàng, nhưng là nội tâm của hắn ba động tuyệt đối không giống. Lúc trước đang luyện tập thi đấu bên trên cùng hắn đối với Bill. Đồng thời không ngừng cho hắn đi học đầu nhọn phát ra hỏa, bây giờ tại đối mặt cả nạ gạ hỏa đệ nhất cầu thủ Sini chia mạ kỳ thời điểm, còn có thể có như thế đặc sắc biểu hiện, ngẫm lại chính mình lúc trước biểu hiện, có thể nghĩ ra hỏa này trong lòng lại nhận bao lớn trùng kích. An dư huấn luyện viên cũng chỉ là hỏi một câu như vậy, không có tiếp tục hỏi thăm, mà những người khác tựa hồ cũng có thể cảm giác được cái này hồ ly hai ngày này trạng thái giống như cùng trước kia có chu tờ không giống. Mặc dù trước kia lời nói cũng rất ít, nhưng là hai ngày này không sai biệt lắm cũng nhanh biến thành tượng gỗ. Khi ạ xì dùng cánh tay thọc nạ rủ tổ, uy, ngươi có biết hay không giá hỏa này hai ngày này làm sao vậy, cảm giác tựa như là ăn thuốc súng đồng dạng. Nạ rủ tổ trong mắt lộ ra trêu tức nghiền ngẫm ý cười, hết sức rõ ràng nhìn hồ ly một chút, sau đó cười nói, cu nở dê không có gì, chính là xạ ạ kỳ tạ tại về ạ kỳ tạ trước đó, cùng hắn đơn đấu một lần mà thôi. A chuyện này tất cả mọi người còn là lần đầu tiên nghe nói, liền ngay cả rổ cổ cũng không biết còn phát sinh qua loại chuyện này, một cái là bọn hắn sổ hổ cụ siêu cấp người mới, một cái khác là cả nước giới bóng rổ công nhận trưởng cấp 3 số 1, hai người còn tất cả đều là tiểu thiên phong, mọi người sẽ quan tâm chuyện này cũng là bình thường ý nghĩ. Khi ạ xỉ tiến đến nạ rủ tổ bên người, thấp giọng là ai thắng lúc này sổ hổ cụ cơ hồ toàn viên đều tiến tới nạ rủ tổ bên người. Ngoại trừ mắt cá chân bị chật tạ cạn, một mặt lạnh lùng hồ ly, còn có tiếp tục thưởng thức trà Phật tóc trắng bên ngoài. Ngươi bạch si à, liền hồ ly cái kia sắc mặt, ngươi cho rằng là ai thắng nạ rủ tổ ném cho hì ạ si một cái cự đại bạch nhãn, mà cân nhờ ở cờ đến hồ ly lòng tự trọng vấn đề, nạ rủ tổ vẫn là không có đem hồ ly lấy 311 thảm bại sự tình cho trước mặt mọi người nói ra. Muốn nói công kích hỏa lực lời nói, Sạ ạ kỳ tạ tuyệt đối là hiện tại toàn Nhật Bản đệ nhất tiểu thiên phong, lấy hắn tố chất, liền xem như trực tiếp tiến vào đại học giới bóng rổ cũng có thể lập tức trở thành vương bài tuyển thủ, công kích hỏa lực cường đại không phải hiện tại dù quả có thể so sánh, trên thực tế liền xem như dù quả Senomaki, cũng không thể đem sạ ạ kỳ tạ đóng chặt hoàn toàn. Cân nhờ ả cờ đến rủ quả bây giờ còn ở nơi này, cho nên chi tiết tình huống mọi người cũng không thể trực tiếp mở miệng hỏi, chỉ có thể dằn xuống không ngừng bành trướng lòng hiếu kỳ, đem lực chú ý tiếp tục đặt ở tranh tài bên trên. Kẻ nản kiên trì trước đó chiến lược, tại phe tấn công mặt lấy kỳ ỷ cảo làm công kích mũi tên, dựa vào xe Ấn Độ tinh chuẩn chuyền bóng, đem kẻ nản tuyến phòng ngự triệt để đánh tan, cả dù mà chỉ là muốn đối phó dùn một người liền đủ cất lực, căn bản là không có cách phân tâm ngăn cản kỳ ỷ cảo cường hãn công kích. Mà tại phương diện phòng thủ, xe Ấn Độ tiếp tục đơn phòng xin ỉ chia mạ kỳ, coi như không thể hoàn toàn thủ ngự, khi mạ kỳ đột phá nội tuyến thời điểm. Đằng sau sẽ có 190cm xe Ấn Độ đổi phòng, phía trước còn muốn đối mặt 202cm trong huyện đệ nhất độ cao so với mặt biển, phía trước sau giáp công phía dưới, Mạ Kỳ cũng vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực. Hơn nửa hiệp tiến hành 12 phút đồng hồ, kẻ nạn 29-14, dẫn trước kẻ nạn 15 điểm, kẻ nạn kêu lên nửa tràng lần thứ nhất tạm dừng. Song phương cầu thủ kết quả. Mà gì kỳ tạ cả tỏ tranh thủ thời gian bắt đầu bố trí chiến thuật, lúc này sổ hổ cụ Phật tóc trắng lên tiếng lần nữa. Sạ cụ dạ tỷ đồng học, ngươi cảm thấy kẻ nạn số 13 thế nào?